Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 8, ảnh hưởng. Keng, một sao nhiệm vụ Iron Man vận mệnh hoàn thành. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được lục ma pharmacy. Nghe được cái này hệ thống thưởng cho, Sabo trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bất quá là một cái một sao nhiệm vụ, có thể có như vậy thưởng cho cũng đã xác thực không tệ. Bất quá cái này lục ma pharmacy chính là một cái tàn thứ phẩm. Nếu để cho người trích nói, sợ rằng biết tạo ra được một cái sát nhân cuồng ma. Bất quá ngược lại là có thể giao cho Kình Thiên nghiên cứu một chút. Nếu là có thể đã trừ lục ma chất thuốc chỗ thiếu hụt, hoặc là có thể cùng Superman Soldier Serum góc bù, vậy liền coi là phần thưởng này có giá trị rồi. Côn thức máy bay chiến đấu thượng, Tony cẩn thận quan sát một chút cả tòa máy bay nội bộ. Sau đó đối với Sabo nói rằng, Sabo, ngươi cái này máy bay cố gắng tân tiến a, tựa hồ so với thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu còn lợi hại hơn. Tốc độ, ẩn thân trang bị cũng không có có thể soi mói. Sabo nghe xong, cười nhạt, ta không chỉ có riêng chỉ đối sinh vật khoa học kỹ thuật có thiên phú. Ở vũ khí khoa học kỹ thuật phương diện, ta có thể một điểm không kém ngươi. Ngươi bây giờ ngực dùng nguy hiểm phương chu phản ứng lô. Ta ở 3 năm trước đây cũng đã nghiên cứu ra được. Chiếc phi cơ này chính là ta nghiên cứu ra được tác phẩm. Tony cùng Ethan vừa nghe, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ Sabo vẫn còn có thiên phú về phương diện này. Xem ra Sabo cũng chỉ là mang tính lựa chọn mà biểu diễn ra hắn sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện thiên phú, nhưng trên thực tế còn ẩn tàng lợi hại hơn năng lực. Cũng không lâu lắm, côn thức máy bay chiến đấu liền đã về tới Sabo trong nhà. Đi ra máy bay, trông coi Sabo phòng thí nghiệm dưới đất, Tony cùng Ethan cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá Sabo cũng không có dẫn bọn hắn quan sát tại chỗ, mà là trực tiếp sắp xếp người tiễn Tony cùng Ethan trở về Tony ra đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Sabo tạm thời cũng không muốn cùng Tony vướng víu. Còn như Badia cái tên kia, nếu như không có nhiệm vụ, vậy hay là giao cho Tony chính mình đi giải quyết. Hắn cũng không có gì tâm tư xen vào việc của người khác. Nằm ở trên giường, Sabo đang muốn ngủ. Lúc này, Noe thanh âm đột nhiên vang lên, tiên sinh. Tony cùng Ethan đã an toàn trở lại Tony trong nhà. Bọn họ đã bị Agent of S.H.I.E.L.D. nhân để mắt tới. Đương nhiên, tiên sinh ngài cũng đưa tới Agent of S.H.I.E.L.D. cao độ quan tâm. Sabo vừa nghe, cười nhạt, hắn sớm liền nghĩ đến qua loại kết quả này. Hắn thần không biết quỷ không hay cứu trở về rồi Tony. Còn sắp xếp người tiễn bọn họ trở về. Nếu như Agent of S.H.I.E.L.D. không phải để mắt tới hắn, đó mới là quái sự đâu. Bất quá hắn không để bụng. Ngủ, Agent of S.H.I.E.L.D. Một người đầu chọc độc nhãn long ngồi ghế trên. Một người đàn ông tuổi trung niên đang ở hướng hắn làm hội báo. Tên đầu chọc này độc nhãn long chính là Agent of S.H.I.E.L.D. cục trưởng Nick Fury. Mà trung niên nam tử kia còn lại là Agent of S.H.I.E.L.D. bát cấp đặc công Phil Coulson. Phil mở miệng nói, tình huống trước mắt chính là như vậy. Tony cùng một cái tên là Ethan khoa học gia bị Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật chủ tịch Sabo bí mật cứu trở về, thủ đoạn không biết, mà Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật cùng Sabo ra. Chúng ta đều không thể trong tiến hành bộ phận giám thị. Không còn cách nào rồi giải khai càng nhiều tin tức hơn. Nick Fury nghe xong, trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra, so với Tony Stark, cái này Nelson Sabo càng có ý tứ. Có thể hoàn toàn che đậy chúng ta giám thị. Ngay cả Tony Stark đều làm không được đến. Hắn lại làm xong rồi. Xem ra, hắn không chỉ có thực sự sinh vật khoa học kỹ thuật trên có siêu phàm thiên phú. Phil mở miệng nói, Sabo có thể mang theo Tony Stark cùng Ethan lặng yên không một tiếng động trả lời New York, mà hàng không lại không tra được bọn họ nửa điểm tin tức. quân đội cũng không có phát hiện bất luận cái gì chưa ký hiệu máy bay tư nhân. Có thể thấy bọn họ hoặc là đi qua bí mật cách trở về, hoặc là chính là sở hữu có thể hoàn toàn ẩn thân máy bay tư nhân. Fury trầm giọng nói rằng, xem ra, chúng ta sẽ đối cái này Sabo dưới chút công phu. Được rồi, Black Widow bây giờ đang ở cái nào? Phil mở miệng nói, hắn hiện tại ở Hawaii nghỉ phép. Phải gọi nàng trở về sao? Fury đứng dậy nói rằng, để cho nàng tạm dừng ngày nghỉ a. Nên trở về làm việc rồi. New York một chỗ khác phú hào. Trong khu, Badia ở thu được Tony bình an trở về tin tức vẻ. Tâm tình lập tức trở nên cực kỳ không xong. Nguyên bản ý nghĩa lúc này đây có thể thuận lợi diệt trừ Tony. Kết quả không nghĩ tới Tony vẫn là bình an đã trở về. Khi hắn biết được là Sabo cứu trở về rồi Tony, Badia sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lạnh lùng lẩm bẩm, lại là một cái khiến người chán ghét thiên tài. Lần này ngươi cứu hắn. Tiếp theo, người nào lại tới cứu ngươi ni? Hành, nhưng mà Badia nhưng không biết. Nhất cử nhất động của hắn đều ở đây Noe giam trong mắt. Mà ở hắn đối với Sabo di chuyển sát tâm một khắc kia, hắn kết cục liền đã định trước rồi. Dù cho Tony không giết hắn, sợ rằng Sabo cũng sẽ không giữ lại hắn. Sáng sớm hôm sau, Sabo ngồi trước bàn ăn, thưởng thức mỹ vị bữa sáng. Có mỹ thực ra khăn trải bàn sau đó, Sabo liền bắt đầu hưởng thụ nổi lên trò gian trá đầy dẫy mỹ thực. Có đôi khi vài cái nguyệt đều có thể không giống nhau. Đây mới thật sự là hưởng thụ. Mà Noe thừa dịp Sabo thời gian ăn cơm hướng Sabo hồi báo tình huống tiên sinh. Tối hôm qua giám thị Badia, phát hiện hắn đối với ngài nổi lên sát tâm. Có hay không muốn đem hắn giải quyết hết? Sabo nghe xong, cười nhạt, không cần. Lưu cho Tony à, nếu như hắn có thể may mắn không chết, chúng ta đây động thủ lần nữa. Noe tiếp tục nói, tiên sinh, ngày hôm nay Tony Stark sẽ tổ chức ký giả hội, tuyên bố đóng cửa Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ phận. Sabo uống một ngụm bánh kem, nói rằng, ân, ta biết rồi, nhân cơ hội này, trắng trợn thu mua Stark công nghiệp công ty cổ phần A. Dùng một câu trang bức lời nói, tiền bây giờ đối với Sabo mà nói chỉ là một chữ số mà thôi. Thu mua Stark công nghiệp công ty cổ phần bất quá là vì vui đùa một chút mà thôi. Thuận tiện gia tăng chính mình tại Stark công nghiệp quyền lên tiếng. Nói không chừng, một ngày kia, Sabo sẽ làm Stark công nghiệp nâng cao một bước, mở ra tinh tế thời đại. Noe cuối cùng mở miệng nói, còn có hai chuyện sợ rằng ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện thứ nhất là Peter Parker đã bị chi chu cắn, mà Robert Bruce Banner đã tham dự vào quân đội nhân thể cường hóa trong kế hoạch tham gia tia gamma phương diện nghiên cứu. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế giới này lập tức phải càng ngày càng náo nhiệt rồi. Lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.